Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

chúng ta đã ghi chép phần 2 bộ truyện Đích Viết Kiếm của nhà văn Kim Dung.